One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 134, Huyết Vũ Đại Trận. Cùng thần có liên quan đồ vật. Triệu ra đi, người không phải là đối thủ của ta, Bạch Viêm cười nhạt. Có chút chờ mong, rốt cục lại lần nữa cảm nhận được thần tính mảnh vỡ khí tức. Với lại, lần này cảm ứng được thần tính mảnh vỡ có rất nhiều. Có khả năng lập tức tập hợp đủ tất cả thần tính mảnh vỡ. Dung hợp thành một khối thần linh mảnh vỡ. Cái kia mới là Bạch Viêm đến thế giới mới mục đích. Hoa, đám người một trận xôn xao. Nhìn về phía Vũ Vương ánh mắt đều có chút e ngại. Cùng thần có liên quan đồ vật. Vô luận là cái gì, cũng sẽ không đơn giản. Làm sao, ngươi sợ? Vũ Vương bị mông lung quang huy bao vây lấy, hướng phía Bạch Viêm đi tới, lộ ra đến vô cùng bình tĩnh thong dong. Đầy trời mưa vẩy xuống, bay lả tả, đem phiến thiên địa này bao phủ, có khói mỏng dâng lên, hơi nước tràn ngập, bên trong ẩn chứa phù văn, đem nơi đây bao phủ. Ngươi ngược lại là giả bộ một tay tốt bức, bất quá trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là ở trên diễn một trận trang bức bị sét đánh hiện thực tiết mục mà thôi. Bạch cười nhạt, tâm tình của hắn rất tốt. Đánh lâu như vậy, rốt cục lại gặp được thần tính mảnh vỡ cái bóng. Trang bức, đó là cái gì? Cái kia gọi bức đồ vật, lại là thế nào đặt vào? Vũ Vương nghi hoặc hỏi, mặc dù trực giác đây không phải cái gì tốt lời nói, nhưng vẫn không hiểu Bạch Viêm nói là có ý gì. Bức là thế nào trang? Vì sao lại gặp sét đánh? Chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại bảo thuật sao? Một trang bức liền muốn gặp sét đánh, nói không chừng là nguyền rủa. Chung quanh những người khác cũng là một mặt thần sắc nghi hoặc. Liền ngay cả xa xa những cái kia vương hầu đều có chút ghé mắt. Gặp đây, Bạch Viêm ánh mắt cổ quái. Suýt nữa quên mất, hiện đại những cái kia thuật ngữ, thế giới mới người có rất nhiều cũng không rõ ràng. Uy, các người cũng có thể hiểu thành, đó là một loại nguyền rủa. Về phần cái này là giả vờ, cái này ta biết, nhưng là không biết nên giải thích thế nào đi ra. Bạch Viêm buông buông tay, có chút bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng có chút tối thoải mái. Loại cảm giác này tựa như là có được máy bay đại pháo văn minh tiên tiến, đối mặt một đám còn tải đốt giấy gieo hạt thổ dân. Một loại toàn phương vị nghiền ép đối phương cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Bất quá, mặc dù ngươi nhìn vô tri làm cho người khác muốn cười, nhưng cái này cũng không hề là để cho ta từ bỏ công kích lý do. Chấm ngoặc kép, nói xong. Bạch Viêm trong tay ngân sắc cành cực tốc kéo vươn dài triển lãm, phân hóa thành vô số cây cành cây, lần nữa hướng phía Vũ Vương vọt tới. Phù văn gắn đầy, ánh sáng chói mắt phát sáng lên, diệu đến người mở mắt không ra. Mưa to như chút xuống, lít nhà lít nhít, mãnh liệt vô cùng, giống như thiên hà cuốn ngược. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, có thiểm điện đang lăn lộn, tiếng sấm ầm ầm. Vũ Vương đang cực lực chống cự, thủy chi lực dùng đến cực điểm sau triệu hoán đến lôi đình hôm qua soạt. Răng rác, có thô to lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đây là Vũ Vương tại dẫn lôi, dẫn động tự nhiên cửu thiên chi lôi, cùng Bạch Viêm đối kháng, làm sấm sét màu tím bổ xuống, đả kích tại ngân sắc cành cây bên trên. Có hỏa hoa tóe lên, khói trắng dâng lên, sau đó có rất nhanh bị nước mưa dập tắt. Nhìn tình huống, Vũ Vương mảy may chiếm thượng phong. Bất quá, ngân sắc cành cây vẫn như cũ là xu thế không giảm. Ngân sắc cành cây trọn vẹn chia ra hàng trăm cây, lúc này tất cả đều mũi nhọn lóe hàn quang, lượn lờ phù văn, trùng điệp đâm về phía Vũ Vương. Vũ Vương thân ảnh mông lung, có hơi nước tại chung quanh hắn bốc lên, tầng tầng xương trắng đem hắn vờn quanh, có một tầng ánh sáng đem Vũ Vương bao trùm, phát ra hào quang chói sáng, đâm vào người mắt mở không ra, lúc này hóa thành một đạo màn sáng, ngăn cản hàng trăm cây ngân sắc cành trùng kích. Đây chính là Bạch Viêm nói tới món kia thần vật, lúc này hóa thành màn sáng, ngăn trở Bạch Viêm công kích. Hàng trăm cây ngân sắc cành bị một mực ngăn tại màn sáng bên ngoài, không có một cây gai đi vào, nhưng là ngân sắc cành ẩn chứa vô tận sắc bén chi ý, lại thêm mãnh liệt lực đạo trùng kích, Vũ Vương lập tức bị đánh đến liên quan món kia thần vật cùng một chỗ bay ngược mà ra, dưới chân phù văn không ngừng ngưng tụ, sau đó có nhanh chóng vỡ vụn. Vũ Vương trên không trung liên tiếp lui về phía sau, thân thể lung lay sắp đổ, điệp điệp điệp, có trên trăm cái lỗ thủng nhỏ từ Vũ Vương trên thân xuất hiện, huyết thủy phun ra ngoài, như là phun nhỏ suối bình thường, không ngừng dâng trào, rừng đều ngăn không được, ngân sắc cành cây dù cho không có tiếp xúc đến Vũ Vương, nó mũi nhọn ẩn chứa sắc bén chi ý, đã xuyên thấu qua màn sáng đánh vào Vũ Vương trên thân. Ở trên người hắn đâm ra trên trăm cái lỗ thủng, không ngừng có huyết dịch chảy ra, dù cho có sương mù ngăn cản, đám người cũng không khó nhìn ra, lúc này Vũ Vương đã hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Bộ dáng thê thảm vô cùng, vật kia lại là một kiện cùng kim ô phiến cùng cấp bậc cổ trạch. Thiếu niên này đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên đồ vật, kiến thức đến ngân sắc cành uy lực, tất cả mọi người ngẩn người, có chút không dám tin, đồng thời lại là ước ao ghen tị. Bạch Viêm có đồ tốt nhiều lắm, dù cho thực lực cường hãn, vẫn như cũ ngăn không được một đám cường giả vì bảo vật tiến tới dục dịch tâm, đặc biệt là ở phía trời xa một chút hầu. Bạch Viêm có đồ tốt thật sự là nhiều lắm, cho dù là vương hầu cũng tâm động, nếu như không phải Bạch Viêm bây giờ còn tại cùng Vũ Vương đại chiến, tùy tiện xuất thủ sợ cùng Vũ Vương trở mặt, với lại cũng sẽ rơi vào cái lấy nhiều khi ít danh tiếng xấu. Những cái kia vương hầu hiện tại đã đối Bạch Viêm xuất thủ. Đủ, Vũ Vương giống to một tiếng, chủ động ho ra mấy ngụm máu tươi. Tính cả trước kia ho ra máu cùng một chỗ, mặc kệ là rơi xuống đất phía trên huyết dịch, còn là vừa vặn ho ra chính tại rơi xuống những cái kia máu, lúc này đều một lần nữa bên trên không trung, hóa thành một mảnh huyết vũ, hòa với cái này mưa rào tầm tã cùng một chỗ, cán cán mà rơi. Đây là huyết vũ đại trận, bầu trời xa xăm bên trong, có vương hầu kêu sợ hãi. Lập tức nhận ra chiêu này lai lịch, bầu trời phảng phất như lập tức rơi ra huyết vũ, những này máu tất cả đều là Vũ Vương sinh mệnh tinh hoa. Hắn thụ thương sau ho ra máu, còn có miệng vết thương sói mòn máu tươi, lúc này tất cả đều lợi dụng bên trên, đi qua thanh toán, không có chút nào lãng phí, rốt cuộc đã đến điểm có ý tứ chiêu mà. Bất quá, không có việc gì hạ cái gì huyết vũ, nhìn xem đã cảm thấy sấm hoảng, quá không may mắn. Bạch Viêm cau mày, lắc đầu, cảm giác có chút xúi quẩy, không có việc gì hạ cái gì huyết vũ a, coi như hạ cầu vồng mưa đều tốt hơn điểm, nghĩ đến những thứ này tất cả đều là Vũ Vương máu, bây giờ làm cho phiến thiên địa này lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Bạch Viêm không hiểu cảm thấy có chút muốn ói, trong tay ngân sắc cành cây có một bộ phận phân hóa mà ra, che đậy thiên địa, lẫn nhau quấn quanh, biến thành một thanh màu bạc cự mong đợi, đem những cái kia huyết vũ toàn bộ cách trở bên ngoài. Một tầng màn ánh sáng màu bạc dâng lên, đem những cái kia mưu toan tản bộ bay tới bên người huyết vũ ngăn cản ở ngoài. Đây là Bạch Viêm trực tiếp dùng ngân sắc cành bện mà thành cự mong đợi. Mặc dù bên trên còn có thể nhìn thấy cành giao thoa vết tích, có thể có được ngân sắc cành năng lực, mặc dù hóa ra màn sáng cũng không phải là ngân sắc cành chủ yếu công năng, nhưng dùng để cản che mưa cũng đủ rồi. đối với Vũ Vương dùng tự thân huyết dịch hạ lên mưa. Bạch Viêm dị thường ghét bỏ, thiên địa mịt mờ một mảnh, huyết sắc mưa lóe ánh sáng, lít nhà lít nhíp, hiện đầy cả phiến thiên địa, cơ hồ đem nơi đây bao phủ. Nhìn phá lệ liệu người quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.